Ma thần trời sinh, chương 412, C412, giết vào hắc ám đế thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là vậy. Ninh Tiểu Xuyên giật mình, vốn tưởng kế hoạch của hắn và Ngân Trì phu nhân đã bị Vạn Âm Tiên Hậu phát hiện, thì ra nàng ta chỉ nhìn ra tình ý trong mắt Ngân Trì phu nhân chứ không phát hiện được thân phận thực sự của nàng. Cũng khó trách Vạn Âm Tiên Hậu lại hiểu nhầm. Vì Vạn Âm Tiên Hậu vẫn cho rằng Ngân Trì phu nhân là đệ nhất U Linh sứ giả. Vì thế nàng mới cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên rất lợi hại trong việc đối phó với nữ nhân. Chỉ mất 3 ngày đã khiến cho đệ nhất U Linh sứ giả dốc lòng vì hắn. Ninh Tiểu Xuyên đối phó nữ nhân lợi hại vậy thật sao? Nếu thật sự bảo Ninh Tiểu Xuyên cố tình theo đuổi Ngân Trì phu nhân, khiến nàng yêu hắn đến chết đi sống lại, đừng nói 3 ngày. Cho dù cho hắn 30 năm cũng không thể khiến một nữ nhân thông minh như Ngân Trì phu nhân yêu hắn được. Ngân Trì phu nhân sở dĩ rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên, hoàn toàn chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên cố tình theo đuổi, dùng hoa ngôn xảo ngữ lấy lòng nàng thì ngược lại sẽ khiến nàng phản cảm, coi hắn cũng như những loại nam nhân khác, chỉ muốn ngủ với nàng. Dù Ninh Tiểu Xuyên có được thân thể nàng thì chắc chắn cũng không có được trái tim nàng. Càng không thể khiến nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà phản bội hắc ám đế thành, phản bội Ngọc Lam đại đế. Động lực của tất cả thật ra đều có một tiền đề, chính là trái tim Ngân Trì phu nhân đã hoàn toàn nằm trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Không có tiền đề này thì thiên hạ có ai có thể khiến nàng trở nên ngốc nghếch cam tâm đi vào chỗ chết. Ninh Tiểu Xuyên thở phào, giả vờ như rất có nghề, nói. Muốn một nữ nhân toàn tâm làm việc cho mình đương nhiên phải nắm được trái tim của nàng ấy trước. Vạn Âm Tiên Hậu hừ lạnh, vậy thì mong là ngươi đừng áp dụng những thủ đoạn đó trên người đệ tử Thiên Âm Tông, nếu không thì bổn hậu sẽ phế ngươi đầu tiên. Huỳnh huỳnh, huyền khí trong trời đất càng ngày càng hỗn loạn, từ dưới đất bắn lên vô số tia sáng, mỗi hạt bụi đều được bọc trong một lớp ánh sáng mỏng. Với thính lực của địa tôn cảnh có thể nghe thấy dưới lòng đất có âm thanh trầm đục. Giống như hai tảng đất đang di chuyển. Nàng ấy đã mở phong thiên đại trận rồi, giờ chúng ta hãy xông vào U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Xuyên lo cho sự an nguy của Ngân Trì phu nhân, đã rất nóng ruột, thân thể được bọc trong quầng sáng đỏ rực, biến thành một đạo quang kiếm cắm thẳng xuống đất. Ngân Trì phu nhân đã mở phong thiên đại trận thì chắc chắn sẽ kinh động tới cao thủ hắc ám đế thành. Đến lúc đó tất cả sẽ biết nàng phản bội hắc ám đế thành. Đương nhiên sẽ có người ra đối phó với nàng. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên đã có chút áy náy, cứ cảm thấy hắn đang lợi dụng tình cảm của Ngân Trì phu nhân với mình. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì thì Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ hối hận cả đời. Nhanh, nhanh hơn nữa, Ninh Tiểu Xuyên xuyên qua tầng đất dày, phá vỡ lớp nham thạch cứng ngắc, tiến vào một tòa cổ thành dưới lòng đất. Phía trên hắc ám đế thành khảm hàng nghìn viên huyền thạch. Có viên chỉ to bằng nắm tay nhưng cũng có tảng to bằng cả cái cối xay, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành bầu trời sao và mặt trăng, tập hợp thành phong thiên đại trận có lực phòng ngự và tấn công cực kỳ cường đại. Phong thiên đại trận có tất cả 8 tòa trận đài, cũng chính là mắt xích căn cơ của trận pháp. Một khi trận pháp khởi động thì chỉ có vô thượng cường giả thiên nhân cảnh mới có thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì Ngân Trì phu nhân đã phá hỏng một mắt xích quan trọng của phong thiên đại trận, nên sao và trăng bên trên đều rung chuyển, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trận pháp đã không thể hoạt động bình thường nữa. Rầm, rầm, Ngân Trì phu nhân đứng trên bức tường, điều động nguyên khí trong cơ thể, đánh ra một đạo thần thông giao đấu với một bạch bào quỷ diện nhân. Tu vi Ngân Trì phu nhân cũng rất cao, đã là địa tôn cảnh. Thần thông bạo phát khiến tường thành cứng như thép cũng không ngừng vỡ vụn. Cả hai đều là võ tôn cảnh, thân pháp nhanh như tật phong, các loại thần thông bùng nổ trên không trung, đánh bay rất nhiều võ giả hắc ám đế thành, có người thân thể nát thành nhiều mảnh. Hoàng thần tử, ngươi điên rồi sao? Dám phá hoại phong thiên đại trận, bạch bào quỷ diện nhân chính là quỷ thần tướng của hắc ám đế thành, phụ trách bảo vệ duy trì trật tự đế thành. Bổn tọa làm gì không cần ngươi quản. Ngân Trì phu nhân dáng người yểu điệu, mái tóc tựa dòng thác đen, từ trong ống tay áo bắn ra một con thoi dài màu trắng. Cánh tay vung lên, con thoi trắng được bọc trong nguyên khí, sắc bén tựa thanh nguyễn kiếm dài hơn 10 trượng, phát ra tiếng vun vút chói tai. Bạch bào quỷ diện nhân bị đẩy lùi, cánh tay và đùi đều bị cưa rách, máu thịt lộ ra, buốt đến tận óc. Vút, Một lát sau lại một quỷ thần tướng khác liền xông tới, đem theo một đội tử sĩ mặc hàn băng chiến giáp. Hai vị quỷ thần tướng liên thủ, cùng cầm liệt diệm quỷ mâu đâm tới, phong tỏa mọi khoảng trống ép Ngân Trì phu nhân vào góc. Hoàng thần tử, chắc ngươi phải biết rõ hơn ai hết hậu quả của kẻ phản bội thành chủ sẽ thê thảm như thế nào. Địa thần tử mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ quỷ dữ dằn, đứng tên đỉnh một cây cột đồng xanh đường kính to bằng thùng nước, giống như một vị hắc ám u linh vậy. Các ngươi đúng là một đám ngu ngốc, ta đã dám phản bội thành chủ thì sẽ không định sống mà ra khỏi hắc ám đế thành. Ngân Trì phu nhân bật cười, trước đó nàng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, vì thế cho nên bây giờ đã không sợ bất cứ chuyện gì nữa. Phong thiên đại trận tuy đã bị phá hoại, nhưng vẫn đang khởi động, bảo vệ hắc ám đế thành. Ninh Tiểu Xuyên và Vạn Âm Tiên Hậu cũng đã tới bên ngoài phong thiên đại trận. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được U Linh Sơn Trang rồi. Hôm nay chính là ngày U Linh Sơn Trang bị xóa sổ. Vạn Âm Tiên Hậu vừa giết chết đạo môn đệ nhất cường giả, tâm tình rất sảng khoái, tay vung lên, vô số thiên địa huyền khí hội tụ bên trên hắc ám đế thành, tạo thành một cái thủ ấn khổng lồ. Rắc rắc, phong thiên đại trận vốn đã bị tổn hại, giờ bị đại thủ ấn đè nát, rất nhiều võ giả trong hắc ám đế thành đều bị đè bẹp dưới đất, cả một vùng kiến trúc lớn tan tành. Ở giữa hắc ám đế thành là một cái hố khổng lồ hình thủ ấn to đến hơn 100 mét. Đây đúng như bàn tay của thượng đế có thể giết chết mọi sinh linh trên thế gian. Nàng ta thật sự bị thương sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắc ám đế thành đã bị hủy hoại đến 1/3. Thật khó tưởng tượng đây là thần thông mà sức người có thể thi triển ra được. Hai vị quỷ thần tướng đang bao vây Ngân Trì phu nhân và địa thần tử đều chấn kinh. Họ có thể cảm nhận được rõ ràng một vị võ đạo chí tôn đáng sợ giá lâm. Nữ tử đó là ai? Tu vi thật đáng sợ. Có lẽ đã là địa tôn cảnh tầng thứ 9. Có cường địch tấn công, mau thông báo cho hai vị hoàng chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần tử nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Vạn Âm Tiên Hậu bên ngoài thành giống như thấy thư hùng song sát, trong lòng vô cùng sợ hãi. Địa vị của hắn trong hắc ám đế thành rất cao. Sau khi hạ lệnh lập tức bắt Ngân Trì phu nhân đã bị thương, bay vào sâu trong hắc ám đế thành. Hoàng thần tử tự tìm thấy hai kẻ đáng sợ này ở đâu vậy? Tu vi quá đáng sợ, bắt buộc phải tháo chạy ngay tức thì, nếu không chắc chắn lành ít dữ nhiều. Vong linh thành chủ không ở trong thành, dựa vào hai hoàng chủ chưa chắc đã chặn được hai kẻ đáng sợ kia, vì thế địa thần tử mới chọn cách tháo chạy. Khi bỏ chạy hắn cũng không quên bắt Ngân Trì phu nhân. Khi cần thiết hắn có thể lấy Ngân Trì phu nhân làm con tin uy hiếp đối phương. Có thể nói tuy tu vi của địa thần tử không cao, nhưng khả năng ứng phó với nguy hiểm thì rất tốt. Ninh Tiểu Xuyên thấy Ngân Trì phu nhân bị bắt đi, liền đeo mặt nạ vào bay vào trong hắc ám đế thành. Hắn buộc phải đeo mặt nạ, chẳng may có kẻ lọt lưới nhận ra hắn thì sau này hắn sẽ không có chỗ đứng trong hoàng thành nữa. Soạt, gần như trong chớp mắt, Ninh Tiểu Xuyên đã tới bên dưới tường thành của hắc ám đế thành. Giết, một nhóm võ giả mặc hắc giáp tay cầm chiến mâu từ trên tường thành nhảy xuống đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây là các tử sĩ của hắc ám đế thành, mỗi người đều có chiến lực 1 địch 100, hơn nữa còn không hề sợ chết. Dầm, từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra mấy chục đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh cổ kiếm, xuyên qua hơn 20 người rồi tiếp tục xông tới. Nhóm tử sĩ này căn bản không thể ngăn hắn một giây nào. Hơn 20 người thét lên, toàn thân bị đâm thủng lỗ chỗ, máu tươi chảy ồ ạt, nằm dưới đất quằn quại đau đớn. Ninh Tiểu Xuyên tới trước cổng thành, hai tay được bọc bởi tia sét, từ trong xương phát ra tiếng hổ gầm, bàn tay đánh lên cánh cổng dày 3 mét, lập tức khiến nó vỡ tung thành 5-6 mảnh. Đánh bay cả một đống võ giả hắc ám đế thành phía sau. Hắn giống như một cỗ máy hình người. Đi tới đâu là càn quét tới đó, bất cứ ai cũng không thể chặn được bước chân của hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng đuổi theo địa hoàng tử muốn cứu Ngân Trì phu nhân về. Các hạ có biết đây là đâu không? Dám xông vào không sợ chết rất khó coi sao? Hai vị quỷ thần tướng xông tới từ hai phía, tay cầm liệt diệm quỷ mâu, toàn thân được bao quanh bởi ngọn lửa nóng bỏng. Đầu mũi thương bắn ra vô số tia lửa tụ lại thành một con cự long lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Cút đi! Ninh Tiểu Xuyên hét lên, miệng bắn ra sóng âm, tụ lại thành một chiếc chuông cao 9 mét, ngay lập tức hai con hỏa long nổ tung. Chiếc chuông khổng lồ oanh kích trúng người một quỷ thần tướng. vị này bay ngược ra sau, va vào một tòa kiến trúc đã vỡ tan, rơi xuống đống phế tích. Khi hắn bò dậy thì màng nhĩ đã rách, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tai có máu chảy ra, rồi ngã ra đất. Huỳnh, Ninh Tiểu Xuyên rút một cột cờ cao hơn 10 mét, dùng toàn bộ sức mạnh ném đi, xuyên qua người quỷ thần tướng còn lại, ghim cứng trên tường thành. Cách chương.